Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, cá sấu. Hèn cảm giác có chút đắc chí vừa lòng, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có sẽ giống như bây giờ bị người chú mục thời điểm. Người sẽ khát vọng được người chú ý là chuyện đương nhiên, nhất là chưa hề bị người coi trọng qua người. Càng là thiếu hụt chú ý người thì càng sẽ khát vọng được người gắt gao ghi tạc trong lòng. Hèn cho là mình chính là người như vậy, mặc dù nói có chút xấu hổ, nhưng là mình xác thực không phải lợi hại gì nhân vật. Hèn là như thế đánh giá chính mình, mặc dù gia nhập CP không, nhưng là tại cái này người tài ba xuất hiện lớp lớp trong tổ chức, chính mình thật sự là ở vào tầng dưới chót. Đừng nói cao cao tại thượng các bộ trưởng, thậm chí là mạnh nhất hộ thuẫn, cho dù là tiểu cán bộ đội trưởng cấp cũng là chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật. Thậm chí suất liên tục công việc bên ngoài cơ hội đều không có. Thực lực mà nói, mình quả thật là có chút yếu đi. Hèn một mực chỗ phụ trách là dựa vào chính mình xuất chúng biến thanh kỹ năng tại CP không bộ phận kỹ thuật môn hiệp trợ nghe trộm khoa đối với địch nhân tiến hành tin tức bên trên lừa dối. Cho nên hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình thế mà lại có đóng vai trọng yếu như vậy vai trò một. Ngày, bởi vì biến thanh kỹ năng nguyên nhân, đạt được thượng cấp coi trọng, ăn cường đại trái ác quỷ, bắt đầu tham dự tiến vào một cái trọng đại kế hoạch. Hèn cảm giác lúc này cho dù chết cũng cam nguyện. Nhưng là muốn nói khó chịu địa phương vẫn phải có. Chính là cái kia gọi là Louis gia hỏa, vì cái gì một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Rõ ràng vốn là thuộc về hắn trọng yếu như vậy nhiệm vụ bị chính mình cướp đi. Vì cái gì vẫn là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Khẳng định kỳ thật trong nội tâm đều hận chính mình hận đến tận xương đi. Hận không thể đem chính mình nghiền xương thành cho. Hèn như thế suy đoán nói, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Làm CP không, mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là đại khái cũng là trên đại dương bao la nhất, không tự do một đám người. Chẳng lẽ có thể phản kháng thượng cấp sao? Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, từng có lớn hơn nữa công lao, làm thượng cấp không hài lòng thời điểm, cũng chỉ có xui xẻo. Từ hôm nay trở đi làm Thất Vũ Hải. Chở hèn thuyền lái ra khỏi Mariezoa, mục tiêu là Grand Line trước nửa đoạn nhạc viên. Thế giới mới quá mức nguy hiểm. Hơn nữa Mario cái thân phận này cùng Salus gia tộc kết thù kết oán quá sâu. Trắng trợn đi qua lời nói rất dễ dàng liền sẽ lọt vào băng hải tặc Big Mom tập kích. Nhưng là nhạc viên liền không đồng dạng, trên cơ bản nắm giữ tại hải quân trong tay, tính an toàn lớn rất nhiều. Hèn lần này mục đích là thành lập một cái căn cứ uy hiếp hải tặc, đồng thời làm hợp pháp hải tặc. Rất nhiều chính phủ khó thực hiện sự tình, hắn liền có thể đi làm. Một bên khác, Louis tiểu đội ba người cũng tiến hành tìm kiếm. Ngoại trừ Mario bên ngoài, cái thứ nhất Thất Vũ Hải nhân tuyển là Crocodile. Tại nhạc viên đã nhấc lên một trận gió lãng hải tặc tân tinh. Hệ Loza Suna Suna Nomi năng lực giả, tựa như là tương lai hải tặc siêu tân tinh đồng dạng tại nhạc viên thế như trẻ tre. Cơ hồ không thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân hải tặc. Nhưng là kỳ quái là cùng hắn kiệt ngạo tính cách thành tương phản, cũng không có làm cái gì đốt giết. Cướp giật sự tình, tiền truy nã cũng mới đạt tới 81 triệu. Mục tiêu thứ nhất định vì Crocodile cũng không phải là không có lý do. Thực lực của người này cũng không yếu. Cho dù là rác rưởi nhất hệ Loza năng lực giả đối mặt tạp ngư hải tặc thời điểm cũng là tính áp đảo. Cường đại, hơn 20 năm sau Numa Numa Nomi năng lực giả như thế rác rưởi đều có thể tại Sabaody nhấc lên. Một trận gió tanh mưa máu chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đối với trên đại dương bao la nhiều vô số kể tạp ngư hải tặc tới nói, hệ Loza năng lực giả tượng trưng cho chính là vô địch. chính là hoảng sợ bản thân. Ngoại trừ thực lực, cái thứ hai điều động chính phủ chọn chúng hắn nguyên nhân là gần, gia hỏa này đã tiếp cận quần đảo Sabaody, muốn tìm hắn coi như dễ dàng nhiều. Ma huyết tam giác khu vực, nhạc viên ít có làm cho người nghe mà biến sắc địa phương. Lâu dài răng đầy nông vụ hải vực, hàng năm đều sẽ có đại lượng thuyền ở cái địa phương này mất tích. Nghe nói có từ trong sương mù dày đặc chạy trốn người tinh thần thất thường giống to quái vật. Quái vật, tựa hồ là đang trong sương mù nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Đến cùng có cái gì đồ vật giấu ở trong sương mù dày đặc không ai biết được. Mọi người biết đến là cuối cùng sẽ có thuyền không hiểu thấu tại ma huyễn tam giác khu vực biến mất không thấy gì nữa. Không không thể nào, Louis, cực lớn thuyền biển lẳng lặng phiêu phù ở trên đại dương bao la. Phía trước chính là một mảnh tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tán đi nồng vụ. Vô cùng kỳ dị, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại chính là sẽ không khuếch trương. Đi theo gang tấc mặt biển cùng thuyền biển tương vọng, chúng ta thật chẳng lẽ muốn đi vào ở trong đó sao? Đai lần hàm răng đang đánh nhau, phát ra răng rắc thanh âm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, gia hỏa này tựa hồ rất là sợ hãi dáng vẻ. Không muốn đi, bên trong có quái vật a, sẽ bị tiêu diệt, tiến vào trong khẳng định liền sẽ bị giết chết. Ma huyễn tam giác khu vực, Louis không có để ý đai lần bối rối. Nơi này đúng là ẩn giấu đi bí mật gì. Nguyên tắc bên trong Moria bị đánh bại đằng sau. Rời đi Salus, Laura gặp một cái dấu ở trong sương mù dày đặc cực lớn bóng đen. Rốt cuộc là thứ gì Louis cũng không rõ ràng. Có thể khẳng định là ma huyễn tam giác khu vực thuyền mất tích cũng không phải là Moria một người công lao. Dù sao cái này truyền thuyết từ xưa đến nay, mà Moria hiện tại còn ngồi xổm Impel Down bên trong. Trong này, đến cùng có cái gì? Louis rất muốn biết, nhưng là cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Yên tâm đi, Dylan huynh đệ, Siro thoải mái nhàn nhã mở miệng nói. Louis lão đệ không phải loại kia ưa thích mạo hiểm giả meo. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Siro nói rất đúng, trừ phi bị bất đắc dĩ, Louis tuyệt đối không muốn dùng sinh mệnh của mình đi đánh bạc. Chỉ cần chờ lấy liền tốt, Louis gật đầu nói, quần đảo Sabaody là bảy đầu đường thuyền cộng đồng điểm cuối cùng. Nơi này chính là Crocodile lựa chọn đường thuyền đến quần đảo Sabaody cần phải trải qua hải vực. Louis tiểu đội ba người ngồi thuyền lớn chậm rãi dọc theo ma huyễn tam giác khu vực ngoại vi. Sương mù vòng quanh, cho dù là Crocodile cần phải trải qua hải vực, nơi này diện tích cũng là cực kỳ kinh người. Hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ. Thời gian, qua ba ngày, xuất hiện, đai lần đột nhiên bắt đầu hô to gọi nhỏ. Trong sương mù dày đặc xuất hiện bóng thuyền. Louis hướng phía Dylan chỉ vào phương hướng nhìn lại, nơi xa, trong sương mù dày đặc, một chiếc thuyền chậm rãi chạy đi ra. Ha ha ha ha, rốt cục từ nơi này địa phương quỷ quái đi ra. Nghe nói bên trong thường xuyên có thuyền mất tích a, nhưng là rõ ràng cái gì đều không có. Nghe nhầm đồn bậy thôi, như thế lớn sương mù, cái gì đều nhìn không thấy. Hơi không cẩn thận liền sẽ thuyền hủy người vong. Đây là bình thường sự tình. Ha ha ha, không sai. Lại nói, cho dù là thật sự có quái vật gì, có thuyền trưởng tại, liền không có cái gì tốt sợ. Đúng à, ha ha ha ha. Thời gian dần trôi qua lái rời nồng vụ. Trên thuyền lớn đám hải tặc cao hứng bừng bừng. Mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là có thể từ nơi này địa phương thoát ly, cũng thật sự là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Thuyền trưởng, phía trước có thuyền, có chiếc thuyền lớn, tại thoát ly nồng vụ đồng thời. Phía trước thuyền biển lập tức bại lộ tại trước mặt. Hả, được xưng là thuyền trưởng nam nhân, chải lấy tóc chải ngược ra hỏa. Kia là chính phủ cờ xí. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.